Xin chào các bạn. Bây giờ Liễu Truyện tiếp tục gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh có biết nhà họ Bạch là ai không hả? Một trong ba nhân vật đứng đầu đất Thượng Hải. Mỗi một hành động, cử chỉ của ông ta đều có thể làm rung chuyển cả Thượng Hải. Thế lực của ông Bạch đã ăn sâu bén rễ ở Thượng Hải trong suốt 30 năm qua, vô cùng kiên cố. Có biết bao nhiêu người muốn khiêu chiến với ông Bạch, nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều chết ở trong tay đàn em của ông Bạch. Còn anh chỉ là một thằng nhãi không tên không tuổi. Nói dễ nghe một chút thì là quyền cước cũng khá lợi hại, nhưng nói thẳng ra chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bốn tên vệ sĩ bên cạnh ông Bạch đều là lính đánh thuê đến từ nước ngoài. Mỗi một người trong số họ đều có thể đối đầu với mấy chục người mà cũng không thành vấn đề gì. Cái thằng nhãi này bị điên rồi hay sao mà lại dám kiêu ngạo như vậy chứ? Mày chắc chứ? Giọng của Hậu Nguyên khẽ run lên. Nhưng ánh mắt của anh ta lại vô cùng lạnh lẽo. Thằng nhóc này dám kiếm chuyện với ông Bạch thì xác định là bị băm thây thành trăm mảnh rồi. Nhưng mà lúc này Trần Bình lại quan tâm đến tụi nhỏ chứ không để ý gì tới Hậu Nguyên cả. Trông cứ như ông Bạch mà Hậu Nguyên cũng chỉ là một con kiến không đáng để anh phải để ý tới vậy. Lúc này Đồng Nghiên mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ anh lại đánh Hậu Nguyên. Người nọ chính là Hậu Nguyên. Anh ta là người đứng đầu khu vực cảng ở phía Nam. Bây giờ anh lại còn muốn ông Bạch đến để nhận lỗi với anh nữa chứ. Trời ạ, anh điên rồi sao? Đó là ông Bạch. Ông ta chính là một trong ba con rồng đứng đầu toàn bộ đất Thượng Hải. Đặt chân đến đất Thượng Hải, ai dám không nể mặt ông Bạch kia chứ? Cô ta lập tức chạy tới bên cạnh Trần Bình, mặt sụ xuống, thấp giọng quát lớn. Rốt cuộc, anh tưởng mình là ai? Anh định làm gì? Anh nổi cơn điên gì vậy hả? Anh có biết vừa rồi anh vừa đánh ai hay không? Hậu Nguyên đó. Anh biết ông Bạch đứng sau lưng Hậu Nguyên là ai không? Cho dù là mấy dòng họ giàu có nổi tiếng ở Thượng Hải thì cũng phải cung kính khách sáo với ông Bạch đấy. À, Trần Bình thản nhiên đáp lại một chữ, sau đó quay đầu lại tiếp tục chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Hành động này của anh khiến Đồng Nghiên tức điên lên. Cô ta dậm chân, tức giận kéo cổ áo của Trần Bình lên, nói: Anh mau chạy đi, lát nữa nếu ông Bạch mà tới thì anh sẽ không thoát được nữa đâu. Ông Bạch không phải là người thường, ông ta đáng sợ hơn cái thằng ất ơ như anh nhiều. Nếu không phải vừa rồi anh làm nhiều việc cho viện mồ côi như vậy, tôi cũng sẽ không rảnh hơi nhắc nhở anh làm gì. Đồng Nghiên tức giận nói xong thì xoay người chạy vào căn phòng nhỏ khi nãy. Một lúc sau cô ta lại chạy trở về, thở gấp đến độ lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Cô ta đưa tấm thẻ trong tay cho Trần Bình rồi nói: Trong đây có 100.000 tệ, anh trốn đi càng xa càng tốt. Nếu ông Bạch tìm thấy anh thì anh sẽ chết chắc đó. Anh cũng đừng quan tâm chuyện ở chỗ này nữa. Trần Bình sững sờ đứng như trời trồng, khó hiểu nhìn tấm thẻ ở trong tay mình. Anh không ngờ Đồng Nghiên lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Vậy cô thì sao? Còn mấy đứa nhỏ này nữa? Trần Bình vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào Đồng Nghiên. Anh lo cho chúng tôi làm gì? Có tổng giám đốc Trần ở đây, anh không cần phải lo lắng gì cả. Vốn chuyện này cũng không quá to tát, đều tại anh hết đấy. Cứ cứng đầu muốn ra mặt đi đánh nhau với Hậu Nguyên. Trời ạ, anh phiền phức quá. Mau chạy đi, nếu không chạy sẽ không kịp nữa đâu. Đồng Nghiên sốt ruột đến mức dậm chân. Mà cái dậm chân này lại vô cùng quyến rũ ở trong mắt Trần Bình. Nhưng mà đúng lúc này Hậu Nguyên vốn đang sợ hãi hoảng hốt lại đột nhiên trở nên vô cùng kiêu căng ngông cuồng. Trong mắt anh ta nhuốm đầy sương mù giá rét, lạnh lùng nói: Ha ha, muốn chạy sao? Chỉ sợ mày hết đường chạy rồi. Trần Bình đẩy Đồng Nghiên và tụi nhỏ ra rồi nhìn chằm chằm vào Hậu Nguyên. Hậu Nguyên cười to mấy tiếng rồi lớn giọng hô lên: Cung kính nghênh đón ông Bạch. Tiếp theo sau, Hậu Nguyên lập tức chạy ra khỏi cổng của viện mồ côi, khom lưng uốn gối, nghênh đón một chiếc xe Rolls Royce đang đi ở phía trước. Mà phía sau chiếc xe đó còn có 7-8 chiếc Mercedes-Benz màu đen cũng đang chạy tới. Đoàn xe này vừa xuất hiện thì xung quanh lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Ông Bạch đã tới. Biển số xe 66666 của chiếc Rolls Royce kia chính là đại diện cho sự có mặt của ông Bạch. Ở cái đất Thượng Hải này, ngoại trừ ông Bạch ra thì không ai dám đụng vào cái biển số xe như vậy cả. Mà đương nhiên, vụ việc vừa xảy ra trong viện mồ côi cũng nhanh chóng thu hút một đống người tới xem. Không ít người qua đường ở xung quanh đều vội vàng ngồi xuống, nghỉ chân nhìn sang bên này hóng chuyện. Không bao lâu sau, Hậu Nguyên cung kính mở cửa xe ra. Một ông cụ khoảng chừng 50-60 tuổi, đội một chiếc nón có chóp màu trắng, mặc một bộ sườn xám kiểu nam màu trắng, chống gậy bước xuống xe. Mới vừa nhìn thấy ông ta, người ta sẽ lập tức cảm thấy ông già này rất có khí thế. Hơn nữa, sức khỏe cũng rất cường tráng. Biểu cảm trên gương mặt vuông vức của ông ta phủ đầy sự uy nghiêm. Ông ta chính là ông Bạch. Ông Bạch, một trong ba người đứng đầu Thượng Hải, mà đi theo sau lưng ông Bạch còn có một ông già. Ông già này mặc bộ đồ bằng vải thô màu đen, khom lưng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Ông ta dừng đôi mắt vô cùng âm u, liếc nhìn qua toàn bộ hiện trường. Từ cái nhìn đầu tiên, ông ta đã để ý tới Trần Bình. Trần Bình nhăn mày lại, anh cũng chú ý tới ông già này. Vì thế, đương nhiên biết ông ta không phải người thường. Trông tư thế đi đường của ông ta thì chắc ông ta là người có tập võ, hơn nữa còn là một cao thủ. Cũng thú vị đấy, khó trách ông Bạch này xưng bá trên giang hồ thuận lợi như thế. Thì ra là có một cao thủ biết võ thuật truyền thống của Trung Quốc ở bên cạnh. Khóe miệng của Trần Bình hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Khi còn ở nhà họ Trần, Trần Bình đã tiếp xúc với võ thuật truyền thống Trung Quốc từ rất sớm. Trong mắt người bình thường, nó chỉ là công cụ luyện tập để cải thiện sức khỏe mà thôi. Tuy nhiên, ở trong mắt những người đó, hiểu biết về võ thuật thì nó chính là vũ khí giết người. Rất nhiều kỹ xảo cách đấu hiện nay đều có pha trộn với võ thuật truyền thống Trung Quốc. Mà cao thủ trong giới võ thuật truyền thống Trung Quốc đều là những người lánh đời hoặc chiến đấu vì nước. Tuy nhiên, cũng có một vài người lại muốn vào đời lập nghiệp. Mấy người lính hay cận vệ tài giỏi gì đó đều đã từng học võ thuật truyền thống Trung Quốc. Đồng Nghiên thấy ông Bạch đi tới, trái tim lập tức thắt lại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cô ta liên tục lẩm bẩm: xong rồi, lần này xong luôn rồi, tổng giám đốc Trần không có mặt ở đây, tôi nên làm cái gì bây giờ? Cô ta hoàn toàn có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế Đồng Nghiên liếc nhìn sang Trần Bình đang đứng bên cạnh. Cô ta phát hiện anh vẫn ung dung thản nhiên như cũ, hoàn toàn không coi ông Bạch vừa mới tiến vào viện mồ côi kia ra gì. Tức á, cái thằng danh này vẫn chưa biết rõ nặng nhẹ hay sao? Đến lúc này rồi mà anh ta vẫn còn tâm trạng chơi đùa với mấy đứa trẻ nhỏ. Anh buông đứa nhỏ xuống đi, ông Bạch tới rồi, anh không sợ hãi chút nào sao? Đồng Nghiên tức đến phát khóc, sau đó cô ta giành lấy đứa nhỏ đang nằm trong lồng ngực của Trần Bình. Đồng Nghiên giống như con gà mái đang bảo vệ gà con, lùa hết mấy đứa nhỏ vào trong phòng, không cho chúng nó đi ra ngoài. Ông Bạch bước vào trong, chắp hai tay ra sau lưng, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn không gian của viện mồ côi này một lượt. Đây là một địa điểm tốt, nhưng bởi vì mấy đứa nhỏ kia, nó lại trở thành một nơi không đáng một đồng. Sao lại biến thành như vậy? Ông Bạch nhìn đám anh em do Hậu Nguyên mang đến, mặt mũi người nào người nấy đều bầm dập, ngay cả Hậu Nguyên cũng bị thương tích đầy người. Hậu Nguyên vội gật đầu khom lưng khóc lóc kể lể với ông Bạch. Ông Bạch à, cái thằng nhãi ranh này nè, nó không nể nang gì ông cả, nó dám đánh tôi và người của tôi, nó còn kiêu ngạo đòi gặp mặt ông, nếu không nó sẽ không cho chúng tôi đi. Ông Bạch à, ông phải làm chủ cho chúng tôi đấy. Ông Bạch nhìn lướt qua vết thương trên mặt từng người, ngay sau đó sắc mặt của ông ta lập tức sụ xuống rồi trở nên xanh mét. Rất nhiều năm qua chưa ai dám đánh người của ông Bạch này cả, bởi vì người làm như vậy nếu không tàn phế thì chắc đã chết hết rồi. Ông Bạch đè nén lửa giận trong lòng xuống, nhìn thẳng về phía đối diện, dùng giọng điệu ra lệnh bắt buộc người khác phải phục tùng, quát to. Người đã ra tay, mau bước ra đây, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Đây là sự bá đạo và khí thế của ông Bạch. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Trần Bình, đang đứng ung dung thản nhiên ở đằng kia. Đương nhiên, xung quanh cũng rì rầm bàn tán không ít. Ôi, cậu thanh niên kia xui xẻo quá, dám khiêu khích ông Bạch, chết chắc rồi. Đúng vậy, cậu ta còn khinh thường ông ấy như vậy. Cho dù toàn bộ người nhà cậu ta đến đây, quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng. Tôi đã trông coi cô nhân viện này nhiều năm rồi, nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện ầm ĩ. Ông Bạch nhất định sẽ phá hủy nơi này. Một nhóm người, có cả các ông các bà và nhân viên văn phòng dừng lại xung quanh. Sau khi hiểu tình hình, mỗi người trong đám đông nhìn Trần Bình theo một cách khác nhau. Có người không phục, dù sao cũng là vì để giúp những đứa trẻ cô đơn này được thoát ra ngoài. Quả thực là một người hùng. Cũng có người khinh thường, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lại dám khiêu khích nhà họ Bạch. Quả thực là không biết trời cao đất dày. Ha ha, một tên nhóc, cái gì cũng không biết. Đó chính là ông Bạch đấy. Đúng là tự chui đầu vào chỗ chết. Tôi cũng biết, đó là một hành động dũng cảm. Nhưng không chỉ riêng bản thân anh gặp xui xẻo, mà còn liên lụy đến cả đám nhóc trong cô nhi viện này. Trong đám đông, một số kẻ tuy không quan tâm, nhưng lại nhiều lần bày tỏ ý kiến chỉ trích. Còn bên này, Hậu Nguyên và những người khác, kể từ khi ông Bạch đến, họ đã lập tức lấy lại khí thế. Thằng nhóc này, dù cho có lợi hại đến đâu, cũng phải quỳ gối xin lỗi trước ông Bạch. Nhưng mà, trước sự mong đợi của mọi người, Trần Bình hoàn toàn không đặt ông Bạch và những người này vào trong mắt. Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt hơi nhào lại. Hậu Nguyên thấy vậy, lập tức nhảy ra chỉ vào Trần Bình, lớn tiếng trách mắng. Nhóc con, không nhìn thấy ông Bạch đang đứng ở đây sao? Còn dám ngồi ở đó? Ai cho mày cái can đảm đó? Quỳ xuống cho tao. Thực sự quá kiêu ngạo. Quả nhiên là một tên nhóc không coi ai ra gì. Trong lòng Hậu Nguyên vô cùng khinh thường. Như thể anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng Trần Bình sẽ bị ông Bạch đánh cho tàn phế. Còn Trần Bình, ánh mắt anh lạnh lùng. Anh liếc nhìn Hậu Nguyên đứng bên cạnh ông Bạch. Toàn thân nổi lên toàn sát khí. Nói. Nhảm nhí. Tiếp đó, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, anh đứng dậy, cất bước đi tới trước mặt Hậu Nguyên. Dầm. Một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Trần Bình ở trước mặt đám người của ông Bạch tát vào mặt Hậu Nguyên một cái, lạnh lùng nói. Mày còn chưa chịu thua sao? Xung quanh chìm vào im lặng, những người đứng xem bỗng nhiên lặng đi. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, họ không thể tin được những gì đã xảy ra trước mắt. Có người dám ở trước mặt ông Bạch đánh người của ông ta. Trời ạ, bão lớn rồi. Chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão lớn. Kết thúc rồi, người thanh niên này sao lại không biết dừng lại như vậy? Dám đánh người ở trước mặt ông Bạch như thế. Không xong rồi, các người nhìn sắc mặt của ông Bạch đi. Ha ha, ngốc quá, dám làm mất mặt ông Bạch như vậy. Bản thân chắc là muốn chết lắm rồi. Đám đông bắt đầu bàn luận ầm ĩ hơn. Lúc này Đồng Nghiên sợ tới mức che miệng lại, trợn to hai mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Người này quá liều lĩnh rồi, đó là ông Bạch đấy. Hậu Nguyên cũng có hơi sùng sốt, nhưng ngay sau đó anh ta phản ứng lại, hùng hăng tung ra một cú đấm hướng vào Trần Bình, giận dữ hét. Mày chết chắc rồi. Ầm. Tiếp đó Trần Bình tung một cước đá Hậu Nguyên bay ra ngoài. Tao đang nói chuyện với ông chủ của mày. Mẹ nó, mày nói cái quái gì vậy? Ở đây có chỗ cho mày nói chen vào sao? Trần Bình lạnh lùng nói, ánh mắt có sát khí. Hậu Nguyên ngã xuống đất, nhưng một vài đàn em đã nhanh chóng đỡ anh ta dậy. Bây giờ anh ta tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì nôn ra máu. Thằng nhóc này thật quá lợi hại rồi. Có thể nói anh ta không đủ trình độ. Bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai dám nói với anh ta như thế này. Ngay khi Hậu Nguyên đang định hét lên thì ông Bạch đưa tay lên, thản nhiên cười nói. Hậu Nguyên, đủ rồi, mày lùi lại đi. Hừ. Hậu Nguyên hừ một tiếng, đành phải ngoan ngoãn lùi về phía sau ông Bạch, tiếp tục theo dõi sự việc. Ông Bạch nhìn Trần Bình làm như không có chuyện gì, lạnh lùng nói. Cậu thanh niên này, Hình như cậu quá kiêu ngạo rồi đó. Trần Bình nhìn chằm chằm ông Bạch, thản nhiên nói. Đó là bởi vì tôi vốn đã kiêu ngạo như vậy. Lời này của Trần Bình làm cho ông Bạch không khỏi cho mày. Đúng là một tên nhãi ranh hung hăng phách lối. Được lắm, tôi lại muốn xem thử xem cậu có tài cá gì mà dám ngông cuồng như vậy. Ông Bạch lạnh lùng quát. Trong nháy mắt, từ phía sau lưng ông ta xuất hiện bốn tên võ sĩ. Toàn bộ bọn chúng đều là lính đánh thuê mà ông ta cất công đi mướn từ nước ngoài về. Mặt mũi tướng tá, tên nào tên ấy cũng trông vô cùng dữ dằn, bặm trợn. Mỗi một đôi mắt đều toát lên sự lạnh lẽo đến rùng mình. Có thể thấy rằng mấy tên võ sĩ này đã phải trải qua biết bao trận chiến sinh tử mới có được ánh mắt đặc thù như vậy, lạnh lẽo đến thấu xương. Kể từ lúc mấy tên này bước ra, tất cả mọi người ở xung quanh đều lùi về phía sau vài mét. Lý do rất đơn giản, đó là vì bọn họ đều đã từng nghe qua những chiến tích của bọn chúng. Có bốn tên võ sĩ này ở bên cạnh, nếu không có sự cho phép của ông Bạch thì ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ tới việc tiến lại gần ông ta. Xong rồi, thằng nhãi ranh đó bị đánh đến tàn phế là cái chắc rồi. Nhìn bốn tên võ sĩ này, tên nào tên ấy cũng đều khỏe như trâu vậy. Một khi bọn chúng đã ra tay thì mỗi một tên đều có thể đánh được 10 người như tôi luôn đấy chứ. Trong đám đông có người lên tiếng trêu chọc, còn các ông các bà có tuổi khác thì lại ngao ngán lắc đầu, quát lớn. Nhóc con, còn không mau chóng quỳ xuống xin lỗi đi, mạng người mới quan trọng con ạ. Thế nhưng vẻ mặt của Trần Bình lại vô cùng bình thản, cả người anh không chút thay đổi nào, ánh mắt lạnh ngắt như đồng. Anh nhìn chằm chằm vào bốn tên võ sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng vậy. Đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng Trần Bình sẽ bị đánh cho một trận tơi bời, thậm chí còn có thể bị chôn xác ở nơi này. Lính đánh thuê ngoại quốc, chúng mày dám vượt biên à? Không lẽ bọn bây đã quên hết điều khoản trong hiệp ước chiến tranh biên giới rồi sao? Đột nhiên Trần Bình giận dữ thét lên, ánh mắt tràn đầy sự hung hãn, lạnh toát sống lưng. Anh tiếp tục quát. Kẻ nào vượt biên không báo trước, giết không tha. Chúng mày đã từng nghe qua 10 chữ này chưa? Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Khắp người anh tràn ngập hơi thở của một kẻ giết người. Khí chàng cuồng nộ đó lấy Trần Bình làm trung tâm, rồi bỗng nhiên đùng một cái bộc phát ra ngoài, bao phủ lấy mọi thứ nằm trong phạm vi 200 mét. Tất cả mọi người đều đứng ngây cả người ra, khí chàng thật mạnh. Đặc biệt là bốn tên võ sĩ đứng chắn ở phía trước, toàn bộ bọn chúng đều dừng lại trong tư thế tấn công. Bọn chúng quay sang nhìn nhau một chút, trong lòng vô cùng kích động. Người thanh niên đứng ở trước mặt này vậy mà lại biết đến hiệp ước chiến tranh biên giới. Kẻ nào vượt biên không báo trước, giết không tha. 10 chữ này chính là cơn ác mộng của tất cả các tổ chức đánh thuê ở nước ngoài. Bởi vì 10 chữ đó là thứ mà thủ lĩnh Tiêu Trung Quốc cùng với 108 tử sĩ yêu nước đã dùng máu và sinh mạng của mình mới có thể đúc thành. Tất cả đều chôn xác ở chốn biên thùy xa xôi. Bất kể tên lính đánh thuê nào bước vào nơi đây mà không báo trước đều sẽ trở thành người chết, không một ai sống sót. Cho đến nay, đất nước này trở thành khu vực cấm của lính đánh thuê, không một ai dám tùy ý xông vào. Thế mà bốn tên này lại đi giấu giếm thân phận của mình, lén bước vào đây, rồi sau đó trở thành vệ sĩ của ông Bạch với một mức lương cao ngất ngưởng, trong khi chỉ tham gia vào một số công việc đặc thù. Mày là ai? Trong bốn tên võ sĩ, có một tên da đen cao to, lực lưỡng, lạnh giọng quát hỏi. Sắc mặt Trần Bình lạnh tanh, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận. Có một vài người bắt đầu rục dịch. Chiến Long, chỉ vòn vẹn hai chữ đã trực tiếp dọa cho bốn tên võ sĩ kia sợ xanh mặt. Chiến Long, lại là Chiến Long. Đó là cái tên giống như là ác mộng được lưu truyền trong tất cả các đoàn lính đánh thuê ngoại quốc. Không, là danh hiệu, là danh hiệu của 108 người. Anh chính là một trong 108 tử sĩ yêu nước. Soạt, trong phút chốc, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, dáng vẻ bốn tên võ sĩ trông cực kỳ sợ hãi. Bọn chúng đứng nghiêm người, khom lưng cúi đầu, run rẩy nói. Xin lỗi, chúng tôi không nên bước đến nơi này. chúng tôi sẽ rời đi ngay. Vừa dứt lời, bốn tên võ sĩ đã không còn đếm xỉa đến ánh mắt kinh hãi của đám người ông Bạch nữa, mà trực tiếp quay người rời khỏi. Không, nói chính xác, chính là bọn chúng muốn chạy trốn. Nhưng Trần Bình lại lạnh lùng nói. Tao cho chúng mày đi chưa? Dám bỏ ngoài tai quy tắc của Chiến Long đặt ra, ngang nhiên bước vào nơi này mà được à? Chịu chết đi! Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon!